Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 7. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hạ bước lên tới lưng chừng núi, thì thấy có rất nhiều khí lạ bất thường ở lưng núi, vẫn còn chưa tan đi hết. Đó là các khí âm của những tướng lĩnh phu sơn, các thạch hóa hạo thân, thần thụ, khinh thú, và khí bốc lên từ những cổ thuật, địa thuật giới, hỏa giới. Đó chính là nơi chiến địa đã diễn ra cuộc chiến mấy ngày trước. Một trận chiến kinh khủng đã thay đổi luôn cả địa giới và phong thủy thuật của địa hình nơi đây. Có thứ gì đó rất khủng khiếp đã đi lên núi và quấy đảo tất cả. Cương thi đã làm phản, nhưng vẫn có thể gây ra sự biến đổi như thế này. Nếu như cương thi làm đúng chức năng của nó, thì liệu Vu Sơn có giữ được hay không? Hạ càng nghĩ thì càng cảm thấy lo lắng. Nếu việc Hạ rời khỏi núi mà khiến cho có quỷ thần nào ngã xuống, thì thật dây dứt trong lòng. Kinh Tâm biết hết tâm tư của Hạ, đoạn lại dùng lời nhẹ nhàng mà an ủi. Cửu Tổ đừng tự vấn mình. Làm người huyền nhân phải lạnh lùng quyết đoán, cái gì cần bỏ thì phải nên bỏ. Chỉ trong đêm nay thì sát các nơi chiến địa, tôi đã hình dung ra như thế nào gọi là cổ thuật Sukhothai. Kể từ thời tôi còn sống là thời đại loạn ma quần vũ, các pháp sư đều hiếm có ai mạnh tới như vậy. Đây đúng là kiếp nạn tận diệt của Vu Sơn. Nếu tổ đi thì mạo hiểm, nhưng vẫn còn có thể cầu viện, còn có cơ may thay đổi được. Còn nếu tổ ở lại thì sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng cùng ngọn núi này. Tổ đã hành động đúng đắn lắm. Quỷ thần có bỏ mạng vì phán quyết của tổ cũng là điều nên làm. Ta đã kiểm tra qua 4 nơi chiến trường trọng yếu, bây giờ hãy bước lại thị sát nơi chiến địa cuối cùng này để có thêm thông tin về kẻ thù đi. Xem ra tôi vừa nhìn thấy một vong hồn vẫn còn chưa tan hết đó. Hạ trong lòng bình yên trở lại, gật đầu đi ngay. Minh Thị và Tử Triết ồ ồ cạc cạc, cũng chẳng hiểu Kinh Tâm nói gì cho lắm. Chỉ thấy tổ nghe theo thì chúng không dám hổng. Riêng có Lý Thị, chỉ sau một đêm mà cảm thấy nể phục Kinh Tâm lắm. Đừng nói gì tới hàng yêu ma và hàng quân sư, xem ra ngay cả tới hàng các tổ sư của Vu Sơn cũng ít có ai bằng được người này. Chỉ trên đoạn đường đi ngắn ngủi, Kinh Tâm đã dạy cho cựu tổ được biết bao nhiêu điều về thuật làm người huyền nhân. Nếu thật Kinh Tâm có thể gắn bó với cựu tổ như đã từng gắn bó với Diệu Thiện tiên sinh, thì thôi âu đó cũng là cái phúc của Vu Sơn. Chỉ e rằng không biết khi gặp Hỏa Thiên Di rồi sẽ cư xử ra sao mà thôi. Kinh Tâm lặng nhìn cửu tổ bước đi thoăn thoắt trong chiến địa, đôi mắt tổ dài dài đầy lo lắng. Trong lòng tổ sốt sắng, thấp thỏm không yên, cứ lo lắng mãi. Kinh Tâm chợt dấy lên một nỗi thương cảm bồi hồi. Cái huyền nhân này, cái tâm của hắn cũng nào có khác gì Diệu Thiện đâu. Người đời đều bảo cửu tổ là kẻ máu lạnh đa nghi, tàn sát quỷ và người vô số, nhưng đó có phải là bản chất của hắn hay không? Hay là hắn phải cố dằn lòng mình lại, hắn phải cố gượng mình trong cái vỏ bọc đó để hoàn thành cái trọng trách huyền nhân của hắn, để xứng với cái ngôi cao mà hắn ngồi. Mỗi khi ra một phán quyết tàn sát, trong lòng hắn liệu có thấy hả hê, hay hắn cũng đau tới từng khúc ruột? Rồi dần dần việc quyết đoán đó thành một thói quen của hắn. Và giờ đây, khi đã qua giai đoạn cực thịnh chuyển sang suy dần, thì tâm trí của hắn không còn đủ minh mẫn để giữ cho cái vẻ ngoài đó nữa. Hắn mới bắt đầu bộc lộ ra sự từ bi, sự sợ hãi bên trong. Trong những năm tháng ở Vu Sơn, hắn đang từng ngày tìm về con người chân thật của hắn. Hắn đang ở trên hành trình tìm về nguồn cội. Điều ấy làm cho hắn yếu đi, nhưng cũng làm cho hắn mạnh lên. Và điểm kết thúc của hành trình đó chẳng có gì khác ngoài cái chết. Mắt lửa của hắn đã mất rồi, đó có phải là điềm báo hay không? Một kẻ có trái tim nồng ấm phải sống cô đơn, dằn vặt và che giấu đi con người thật của mình, để có đủ uy quyền xét đoán và làm các công việc ở trọng trách của một người ở ngôi cao cửu đỉnh cho tới suốt cuộc đời này. Kinh Tâm chợt thấy đồng cảm và thương cảm cho hắn lắm. Kinh Tâm thấu được hết cảm xúc của hắn. Hắn cũng có nét giống nàng những ngày còn sống. Nàng là một nữ huyền nhân, đã thay đổi con người mình, đã hy sinh tất cả để theo huyền đạo của bản thân. Một tình yêu tuyệt đối không phai mờ, một mối hận thù mãi mãi không chấm dứt được. Hắn cũng thế, hắn cũng đã thay đổi con người mình, cũng đã hy sinh tất cả cuộc đời để theo huyền đạo. Nhưng chỉ khác rằng, huyền đạo của hắn không dành cho tình yêu. Hắn là một người nam quân tử, huyền đạo của hắn là dành cho sự nghiệp cả đời của các bậc tiền nhân, là lưu giữ những giá trị không bao giờ phai mờ, những giá trị tồn tại mãi mãi. Kinh Tâm vòng tay qua cổ Hạ, đoạn áp má lên mang tay của Hạ, đôi môi liễu chạm khẽ vào má Hạ, đôi mắt liêm diêm thương cảm, có giọt lệ nhỏ ra. Hạ giật mình hỏi: "Phu nhân sao vậy? Phu nhân đã mệt rồi chăng?" "Tôi là âm hồn đã lâu rồi. Đôi khi tôi lạnh lẽo lắm, cần chút hơi ấm từ thân xác huyền nhân. Cửu tổ bỏ qua cho tội bất kính." "Ra là gì? Nếu phu nhân mệt, cứ dựa vào tôi." Cả một nơi chiến địa đã thành bình địa. Trên các tàn cây rủ của các liễu thần thụ đã bị vỡ nát thụ khí, cành lá rụng lạ tả như hứng chịu một cơn bão cực khủng khiếp. Nhiều thân cây tóe máu chảy không ngừng, nhiều cây khô héo rụng rời đi. Trên nền đất, tất cả mạch vượng khí bá vương, khí phất và khí long mạch đều bị đánh cho gãy hết, tan nát hết cả. Dưới lòng đất là nơi lưu giữ đại địa khí của Vu Sơn, nhưng giờ đây trống rỗng. Có một lượng khí lớn đã quét qua Vu Sơn từ trên không cho tới lòng đất. Hạ bước đi tới đâu, các bóng cây đều nghiêng mình theo. Có những con chim bay xuống cúi rạp người, một số con khác thì bay lượn trên đỉnh núi. Có lẽ là để báo tin cho người trên đỉnh núi biết cựu tổ đã trở về. Hạ ngồi xuống một vùng đất trống, chăm chú tỉ mẩn quan sát một thanh kiếm âm lịch đang được cắm trên một khoảng hõm lớn. Xung quanh vẽ sao năm cánh, ở mỗi cánh sao vẽ bùa dữ và bùa yểm. Ở mặt đông của thanh kiếm, cách kiếm cỡ chừng nửa mét, có cắm một cây trâm vàng. Kinh Tâm nói: "Đây là trâm liễu sinh, chỉ huyền nhân mới dùng được nó. Xem ra huyền đỉnh đã thoát khỏi nhà lao xuống núi rồi." Hạ không để tâm tới điều đó, anh chỉ chăm chú quan sát vào thanh kiếm bên cạnh mà thôi. Trên thân kiếm vẫn còn nổi lờ mờ lên hai chữ Thủy Hàn. Thân kiếm bóng lưỡng, khói bay lờ mờ màu đen phủ của âm khí và độc khí. Không cần hỏi cũng biết thanh kiếm này đã trải qua một trận chiến kinh khủng trước khi được cắm xuống đây. Lý Thệ nói: "Đây là Thủy Hàn kiếm của Kỷ Như. Tướng quân không bao giờ rời xa kiếm cả. Có lẽ đã tử trận mất rồi." Kinh Tâm ái ngại nhìn sang Hạ. Hạ đứng lặng trước thanh kiếm, ngắm nhìn mãi không thôi. Kỷ Như là tướng quân trung thành nhất của cựu tổ kể từ ngày tổ xuất sơn, đã đi theo tổ gần chục năm trường. Nay kiếm đây mà người chẳng thấy đâu, sao tránh khỏi trong lòng đau xót khôn nguôi. "Cựu tổ à, trăm liễu sinh đang trói buộc thứ kết giới gì đó đó." "Liệu nhổ trong này lên có được hay không? Biết đâu có phép màu nào đó. Kỷ Như chưa chết hẳn, mà đang được trăm này níu giữ sinh mạng, giống như Lý Thị vậy thì sao?" "Cũng có thể như thế, nhưng cũng không chắc được. Đã có một trận kịch chiến diễn ra ở đây, thì toàn bộ địa hình nơi này mới tan nát, và có nhiều khí lạ chưa tan đến như vậy. Biết đâu trăm này đang phong ấn thế lực của kẻ thù bên dưới thì sao? Nếu nhổ trăm lên, có khi nó thoát ra thì lại thành việc dữ. Cửu tổ hãy cho gọi hết ma quỷ trên núi xuống đây, hỏi rõ thực hư trận chiến, rồi ta sẽ liệu." Hạ nghe làm phải, toàn chấp tay niệm chú. Thì chợt từ xa có một bóng người đi lại. Hạ giật mình nhìn ra ngay hình dáng thân quen của người đó đi phăng phăng từ trên đỉnh núi xuống. Đó là Huyền Đỉnh. Kinh Tâm niệm chú bức thanh cho tất cả quỷ đi cùng hạ không nghe được. Đoạn nói nhỏ vào tai: Cứu Tổ à, là hắn đến đó. Nhớ lời tôi dặn, khi phải xuống tay thì đừng có nhân nhượng. Hạ nuốt nước bọt, nhìn kỹ chuyển động mau lẹ của người đó. Tay hắn cầm một con dao sắc lẻm, chân bước đi rất nhanh. Hạ còn nhìn thấy được ở hông hắn đeo một thẻ bài. Đó là thẻ bài ấn tổ sư của Vu Sơn mà thầy Huyền Ân từng trao cho Hạ, luôn được đặt ở nơi trang nghiêm trong điện thờ. Hạ nắm chắc con dao vu ở thắt lưng, chống thanh kiếm Tuyết Thành xuống đất, hít một hơi căng đầy lồng ngực. Trái tim của anh trung lên từng hồi không ngừng. Chỉ trong chốc lát, bóng người kia đã tới ngay trước mặt Hạ rồi. Huyền Đỉnh đứng im trước mặt Hạ. Hai người đối mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Bên cạnh Huyền Đỉnh hiện lên các tướng của Vu Sơn là Hỏa Thiên Di và Xích Ma. Dưới chân Huyền Đỉnh là con Linh Miêu. Chúng đang nhìn vào Hạ chăm chăm không rời. Tất cả các âm binh của Vu Sơn hiện lên lố nhố xung quanh mà quan sát. Chim chóc bay lên kêu gạo bên những cánh thần thụ. Chúng đều hồi hộp quan sát một cuộc gặp gỡ giữa các huyền nhân và các tướng âm đầu lĩnh trên núi. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng Hạ. Huyền Đỉnh đã được thả ra rồi. Hắn đã giật lấy ấn tổ trên điện thờ và đoạt quyền tổ ở Vu Sơn. Kỷ Như đã chết, vậy Tinh Long và Tư Mục đâu? Chúng là những con quỷ trung thành với tổ cho đến chết, vì thế mà chúng đã bị giết hại cả rồi hay sao? Minh Thị đậu trên vai Hạ kêu lớn lên: Nè các ông kia, sao thấy tổ về mà không quỳ lại? Thế nhưng Huyền Đỉnh vẫn đứng bất động, đôi mắt chăm chú không rời. Hỏa Thiên Di cũng đứng im, trong con mắt của nó bốc lên lửa đỏ trừng trực đang nhìn Hạ. Đôi mắt chất chứa bao nhiêu oán thù, căm hận. Các quỷ khác là Xích Ma và Linh Miêu đều là các tướng thân cận của Hỏa Thiên Di cả. Chúng cũng đều không quỳ. Lý Thị đứng bên cạnh Hạ, trong chốc lát nó hiểu ra ngay chuyện gì đang diễn ra trên Vu Sơn. Trong thời gian cửu tổ đi tới chùa Thanh Trúc, Huyền Đỉnh đã được thả ra, lãnh đạo các tướng và âm binh trên Vu Sơn đánh đuổi Cu Manh cổ thuật. Hiện tại tất cả các tướng trên Vu Sơn đều đã theo Huyền Đỉnh cả rồi. Lý Thị nói: Cựu tổ xin thứ lỗi chớ trách, ai giữ ân tổ, tôi theo người đó. Đoạn bay vút lên hướng về bên cạnh Huyền Đỉnh. Tử Triết cũng tần ngần trong giây lát, rồi cất cánh đi theo Lý Thị, bay vút về bên cạnh Huyền Đỉnh. Kinh Tâm quả nhiên dự đoán chẳng sai. Giờ đây thấy cựu tổ chần chừ không làm theo lời mình dặn thì bực lắm. Đoạn hiện lên, chắp tay niệm chú, một tay rút thể hồn của thanh kiếm Tuyết Thanh lên, nhắm thẳng hướng Lý Thị mà chém tới. Kinh Tâm ra tay quá nhanh, các quỷ đều giật mình chưa kịp phản ứng gì. Chỉ riêng có Hạ là biết được, ngay lập tức niệm chú cản lại. Kinh Tâm tức giận lắm mà hét lên: Cái thằng trẻ con làm hỏng cả việc lớn. Đoạn bay vút vào trong thanh kiếm. Lý Thị bấy giờ mới hoàn hồn nhìn lại, thì tứ bề các tướng Vu Sơn đều ở xung quanh Huyền Đỉnh, chỉ còn lại duy nhất Minh Thị đang đậu trên vai của Hạ. Chim nhắm đôi mắt huyền lại, xem như đã biết trước kết cục xảy đến, chẳng còn tiếc tai gì nữa. Bấy giờ Hạ mới nói: Tôi đã giao ước với Linh Miêu, nếu đủ 7 ngày mà không trở về thì thả Huyền Đỉnh ra, phong lên ngôi thập tổ. Đêm nay mới là đêm thứ 6 thôi, hay còn một ngày cuối mà, vì sao đã thả ra và giao ấn tổ? Hỏa Thiên Di nói: Ngay khi ngài đi khỏi đây, kẻ thù đã dẫn quân đánh tới Vu Sơn. Nếu không buộc thả Huyền Đỉnh tiên sinh ra thì Vu Sơn xem ra đã bị san bằng rồi, chúng tôi cũng đều không giữ được mạng. Chúng tôi đều nghĩ tổ đã bỏ mạng trên đường đi, do đó mà giao ấn tổ cho Huyền Đỉnh tiên sinh. Xin tổ chớ trách cứ. Hạ nhìn sang Huyền Đỉnh, đôi mắt Đỉnh vẫn im lặng, lạnh lùng, không bày tỏ sắc thái gì. Đỉnh vẫn nhìn Hạ chăm chăm chẳng nói. Hắn đang chờ đợi Hạ nói trước sao? Hạ hỏi. Tinh Long và Tư Mục đâu? Tôi muốn gặp họ trước đã. Hỏa Thiên Di trả lời. Chúng đều không chịu quy thuận Huyền Đỉnh tiên sinh. Tôi đã giết chúng cả rồi. Nếu thầy tổ núi thì cứ làm như thế là được. Cứ như lệ trước nay các tổ vẫn làm. Ai không chịu sự biến đổi thì thả cho đi. Cứ sao lại giết hại chứ? Hỏa Thiên Di nói. Nếu tổ tử trận thì chúng tôi không nói làm gì. Nhưng nay tổ tới chùa Thanh Trúc, mang kinh tâm về đây. Đó là cổng trắng cắn gà nhà. Kinh tâm vốn là kẻ thâm hiểm, Phu Sơn và nó không đội chung trời. Trước khi tổ lên đường đi, chúng tôi đã hết sức can ngăn, nhưng tổ không chịu. Nay tổ và kinh tâm hai hồn làm một, tổ cũng chính là kinh tâm. Vậy là đã trở thành kẻ thù của Phu Sơn. Các tướng thân cận với tổ, không giết đi thì để làm gì? Nay tổ trở về đây rồi, thì tùy tổ lựa chọn một trong hai. Nếu tổ có lòng phục hận, đem kinh tâm đánh với tất cả chúng tôi, thì từ giờ phút này trở đi, tổ là kẻ thù của Vu Sơn. Còn nếu không thì tổ hãy rời khỏi Vu Sơn đi. Chúng ta từ nay không liên hệ gì. Chúng tôi cũng coi như không quen biết ngài, không truy sát ngài, không làm phiền lũy tới cuộc đời của ngài và kinh tâm sau này. Hạ thở dài một tiếng. Được rồi, mày đã nói như vậy thì ta cũng chẳng còn lời nào. Mày là quân phản phúc, ta chẳng thèm chấp nữa. Đáng lý ra khi mày theo Huyền Y lập mưu giết em Sóc, cho đến con của ta, ta đã biết mày là nội vô tình nên giết mày ngay đi cho rồi, nhưng đã không làm được. Để đến ngày hôm nay thì còn biết nói gì hơn. Đoạn quay sang Huyền Đỉnh và các quỷ, chắp tay mà nói. Nay tôi rời núi, gây ra việc đại họa. Kẻ thù tràn lên đây, làm mất hết sự uy nghiêm của tiền nhân. Lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi thân làm tổ mà lại đi khỏi. Khi trở về lại mang theo kẻ thù, ngần ấy việc thì không có lời nào mà giải trình cho nổi cả. Các vị nghĩ như thế mà trước quyền của tôi đi, tôi cũng chẳng thể trách cứ được gì hết. Tôi mang bệnh trong thân, đến nay đã rã rời rồi. Tinh thông thuật tướng số, nên tự biết số mệnh cũng chẳng còn thọ được bao lâu nữa. Do đó khi rời núi, tôi đã định tới chuyện trao lại quyền tổ cho sư huynh. Cho nên việc này đối với tôi mà nói cũng chẳng có nặng nề gì cả. Tôi chấp nhận trao quyền tổ lại cho sư huynh, nhưng có một điều nguyện, mong sư huynh xem xét mà tác thành cho. Mời cụ tổ nói ra. Hai điều Hỏa Thiên Di cho tôi chọn, tôi đều không chọn cả hai. Dù cho có vì ngọn núi này mà tan nát, dù cho tất cả ma quỷ trên núi này cùng sâu xé thân xác, linh hồn của tôi, tôi cũng không bao giờ sai khiến kinh tâm phục hận Vu Sơn. Đó là điều thứ nhất. Còn đối với điều thứ hai, tất cả các ngươi nghe cho rõ đây. Ta hiến cả cuộc đời mình cho Vu Sơn. Ta làm tổ Vu Sơn 20 năm trường. Nay bảo ta đi khỏi ngọn núi này, trừ khi ta chết đi. Và nếu có chết đi, ta cũng phải chết ở trên Vu Sơn này. Ta là tổ truyền đời chính tông của Vu Sơn. Nếu ta chết, cho dù ta có là tội đồ thiên cổ, thì mộ ta vẫn phải được đặt trên Vu Sơn này. Đó là lời truyền của tất cả các bậc tổ sư và bậc thần nhân trên núi này từ thời khai sơn cho tới nay. nếu kẻ nào dám làm trái với điều đó, không những phạm vào đại bất kính với tất thảy tổ tiền nhân trên Vu Sơn, mà còn phạm trái với luân lý thiên địa trong trời đất này, kẻ đó sẽ trọn đời bị tất cả các phù thuật của Cửu Đỉnh Ca và Cửu Đỉnh Bảo Vu Sơn nguyên rủa mãi mãi. Các quỷ nghe thế đều trùng mình kinh hãi, lặng ngắt chẳng dám nói gì. Hạ nói tiếp: còn về điều nguyện của tôi, phần vì sự nghiệp chung, phần vì mối thù với Sukutai giết chết quỷ thần và những người hầu cận cho Vu Sơn đã từng theo tôi trước tới nay, tôi phải đánh với nó một trận cuối cùng. Ngay bây giờ tôi sẽ đi xuống núi để thực hiện nốt việc cuối này. Và nếu tôi chết, hãy mang xác hoặc mảnh xác tôi về chôn tại Vu Sơn như nghi lễ của các tổ. Còn nếu tôi còn sống trở về Vu Sơn được, thì xin hiến dâng tính mạng này để làm lễ hồi sinh Vu Thần. Như vậy thì dù chuyến đi này có kết quả ra sao, cửu tổ cũng đều đã chọn lấy cái chết. Hà lại nói: còn ngày hôm nay, tôi truyền lại ngôi tổ cho Huyền Đỉnh tiên sinh của Vu Sơn, phong làm thập tổ, giữ hiệu Huyền Đỉnh. Sử sách xin hãy ghi như thế, để đời sau khỏi phải hiềm nghi. Huyền Đỉnh và các quỷ núi im lặng nhìn Hạ. Hạ nhuyễn một nụ cười buồn bã, đoàn nhìn lại khắp lượt tất cả các tướng lĩnh âm binh thân cận đã theo mình chinh chiến dặm trường. Từ Linh Miêu, Lý Thị, Hỏa Thiên Di, Xích Ma, Tử Triết, đoàn chẳng kìm nổi thương xót vô bờ. Mới hãy còn cười đó mà nước mắt đã trào ra. Hạ quay lưng, rủ bước đi ngược khỏi xuống chân núi, không nói thêm một lời. Hạ vừa bước thêm được một bước thì lập tức có một tiếng đồng loạt vang lên thật lớn: cựu tổ, xin dừng bước chân. Đó là tiếng nói nhất loạt của tất cả các quỷ thần, từ các tướng lĩnh cho tới các âm binh, chim chóc, cây cối, đất đá trên Vu Sơn cùng đồng thanh mà ra. Hạ giật mình quay lại thì thấy Huyền Đỉnh đã quỳ xuống, đầu cúi thấp, tay run run giơ lên phía trước, trên tay là tấm thẻ bài ấn tổ sư của Vu Sơn. Tất cả các tướng cùng quỳ bên cạnh Huyền Đỉnh. Cơn gió đêm thổi lên lạnh lùng tạt qua nơi chiến địa. Hạ lặng im đăm chiêu mà nhìn, chợt thấy bên cạnh Huyền Đỉnh có bóng một quỷ mới hiện lên. Đó chính là Tư Mục. Hạ không khỏi kinh ngạc. Huyền Đỉnh quỳ mà nói: tổ trên Vu Sơn chỉ có một mà thôi. Khi tổ đi lo công chuyện bên ngoài, kẻ thù lợi dụng lúc đó mà tấn công lên. Chính bố của tổ là Tư Mục đã lệnh thả tôi ra để lo liệu việc thì các quỷ mới dám thả. Tôi trong lòng hoang mang kinh sợ, nhưng vì thời thế phải tạm nhận lấy ấn này mà hiệu triệu ma quỷ. Trong mấy ngày qua, tôi thay tổ làm việc của Huyền Nhân mà bảo vệ cho núi này. Thề có chết cũng phải giữ được núi, chờ cho đến khi tổ trở về. Cũng nhờ vậy mà kẻ thù chưa lên trở lại. Tinh Long bị bóng nhập trọng thương, đang điều trị trong điện thần trên đỉnh núi. Còn Tư Mục theo ý tôi mà tạm thời không ra. Tôi bày ra kế hèn này là vì chưa biết liệu chuyến này tổ trở về có còn là tổ nữa hay không, hay bị kinh tâm thao túng thì mất núi. Này tổ nói ra những lời đó thì tôi biết được rằng ý chí người xưa vẫn còn nguyên vẹn. Tôi yên tâm trong lòng. Đến này bao nhiêu năm bên ngoài, từ khi quay về Vu Sơn, từ khi đi vào hang cấm, tôi đã thề chết về Vu Sơn, không bao giờ phản bội lại sư tổ. Này tổ đã trở về, đến xin giao lại ấn quyền, xin tổ trừng phạt cho tội lừa gạt. Hạ nghe những lời đó thì nghẹn lòng, chẳng cầm được mà bật lên tiếng khóc. Bước lại thật nhanh cùng quỳ xuống mà ôm lấy Huyền Đỉnh vào lòng. Các quỷ cũng chẳng kìm được mà cùng rơi dòng lệ, rồi lại quay quần bên hai người huyền nhân. Kinh Tâm bấy giờ mới hiện lên nói: "Khen cho đại đạo của Vu Sơn, từ người đến quỷ đều có lòng trung. Đám lâu la ta không thèm chấp, nhưng chỉ riêng con tiện tỳ này, thân làm tướng đầu lãnh của núi, vậy mà lại bán chủ cầu chinh, gió chiều nào xoay chiều đó. Quân phản phúc này nên trừng phạt để làm trong sạch danh môn." Đoàn trọ kiếm vào mặt Lý Thị. Lý Thị tái mét mặt đi, nhìn Hạ đầy sợ hãi. Hạ nói: "Lý Thị là người biết suy nghĩ trước sau, biết lựa thời thế vì sự nghiệp chung, không để tình cảm chi phối. Phu Sơn có gìn giữ được cũng phải là do có tướng như thế." Lý Thị nghe Hạ nói như vậy, không kìm được mà òa lên khóc, quỳ dưới chân Hạ lại mãi chẳng thôi. Quyền lực trên Vu Sơn về lại tay cụ tổ. Hạ nhận lại ấn tổ sư, đoạn truyền cho người và quỷ thần trên núi hay rằng: "Các người nghe đây, các người đã tin tưởng ủy nhiệm sự nghiệp của Vu Sơn cho ta, thì mọi việc bố trí đều phải nghe theo ta cả. Ta đã đưa Kinh Tâm về núi này, thì Thiên Phu Nhân sẽ chịu sự điều phối của ta và chỉ ta thôi. Tất cả các người đều không được can thiệp vào. Lẽ ra Kinh Tâm đã về nước Phật cùng với Diệu Thiện Tiên Sinh, nhưng vì lời thỉnh cầu của các huyền nhân mà chịu đi theo ta về Vu Sơn giúp việc. Đối với ta ra sao thì đối với Kinh Tâm các ngươi cũng phải đều như thế. Nếu kẻ nào có ý bất kính không phục thì chớ có trách ta, có hiểu không?" Hạ liếc mắt nhìn Huyền Đỉnh và Hỏa Thiên Di, cả hai đều cúi đầu quỳ phục. Hạ biết Huyền Đỉnh thì chẳng ngăn trở gì, chỉ e có Hỏa Thiên Di sẽ gây ra điều bất lợi đối với Kinh Tâm. Nhưng nay đã thả nó ra rồi, không thể giam xích lại được như xưa, thôi thì đành tùy cơ mà liệu việc. Các quỷ đã mời cửu tổ nhận lại ấn báo. Hiện tại quyền lực ở Vu Sơn do tổ định đoạt cả, đều cúi đầu tuân phục. Riêng có Hỏa Thiên Di nói: "Việc đó chẳng hề gì, nhưng nếu Kinh Tâm có ý hoặc phán quyết nào chống lại sự nghiệp của Vu Sơn thì tôi không nghe theo được. Ta tự biết cân nhắc các chuyện đó." Đoàn Hạ trỏ tay vào cây trăm liễu sinh, quay sang Huyền Đỉnh: "Dưới cây trăm này đang là chú thuật gì?" "Ở trăm này đang giữ sinh mệnh cho Kỷ Như ở bên dưới đó." Kinh Tâm hỏi ngay: "Trăm này nếu không phải chủ nhân của nó thì không dùng được, vì sao ông dùng được nó vậy?" "Vào ngày sinh tử hôm đó, có thượng tướng quân Bạch Huyền Hầu trịnh chiến Giang Sơn, nhờ có ngài mà trăm này dùng được." Kinh Tâm biết Trịnh Chiến khi còn sống từng là chủ nhân của trăm liễu sinh, cũng không lấy gì làm lạ, lại hỏi: "Hắn có còn ở đây hay là đã đi đâu?" "Các thượng đẳng thần, thượng tướng quân trên cõi Thiên Nam giới phủ, sắc giới thiền, chỉ về khi có điềm hoặc là nhân duyên. Sau khi xong thì đi khỏi, chứ không can thiệp vào việc nhân gian. Tướng quân chỉ về trong thoáng chốc rồi đi mất thôi." Kinh Tâm gật đầu nói: "Ừ, nếu dưới này giam cầm tướng quân của Vu Sơn, chỉ cần được trong liễu sinh giữ cho hồn phách không bị tán đi, thì tôi có thể dùng thần chú lục túc thiền minh của Phật gia để hồi sinh lên được." Đoạn quay sang nhìn Thanh Thủy Hàng Kiếm mà nói: "Kiếm sĩ thì trong kiếm giữ linh hồn. Thanh kiếm này cần để hồi sinh con quỷ, nhưng trong thanh kiếm này bốc ra chứng khí sâu dày, tựa như chứng khí trên người cửu tổ. Có lẽ nó cũng bị bóng nhập bởi con Kuman Hai Tuyết. Phải thanh tẩy nó trước đi đã, thì mới sử dụng được. Nói đoạn chắp tay niệm chú lầm rầm, từ thanh kiếm tuyết thanh bay vụt ra con quỷ thất bộ là Càng Thác Bà. Kinh Tâm ra lệnh cho nó lọc bỏ thanh tẩy từ trong thanh kiếm này. Càng Thác Bà đáp: trong hộp đàn của tôi hiện tại đang giữ bóng của cựu tổ ở bên trong. Nay tôi không thể tạo ra cái bóng thứ hai để bóng thuật trên thanh kiếm này nhập vào được. Cần phải chém chết nó thôi. Kinh Tâm nói: lý do mày không đủ hồn nên bị yếu đi thần lực đó. Bây giờ nếu chém chết bóng thuật này sẽ mất đi yếu tố ngụy trang. Cần phải để lại để cần dùng. Xin cửu tổ cho một quỷ trai chịu thiệt thòi gì. Trong các tướng vô sơn, ai để bóng này nhập được? Tự Triết bước ra mà nói: đau đớn tôi xin nhận hết, một mình tôi mang. Chiếc khăn tang cho ngày tháng mà còn vô sơn. Kinh Tâm nói: con dơi này thần lực không đủ, phải là hạng tướng lĩnh thì mới được. Đoạn trỏ tay vào xích ma. Lý Thị và Huyền Đỉnh đưa mắt nhìn nhau, im lặng hồ nghi, không ai dám cản. Hà nói: vậy xích ma hãy lên đây. Quý nhận lệnh bước lên phía trước. Xích ma là chiến tướng dưới trướng của Huyền Đỉnh, còn Kỷ Như là tướng thân cận của cựu tổ. Rõ ràng là Kinh Tâm vẫn không tin quỷ thần Vu Sơn, nó đang muốn củng cố quyền lực lại cho cựu tổ. Đoạn xích ma ngồi trước thanh kiếm, Hà dùng kiếm tuyết thanh chém vào thanh tủy hàng kiếm. Lập tức thấy có bóng mờ màu đen xuất ra, lan tràn như khối, tụ dưới đất thành hình một con bé gái. Đó chính là bóng Hai Tuyết đang yểm lên thanh tủy hàng kiếm này. Nó bước ra ngoài, Hà liền lấy kiếm tuyết thanh đâm lên thêm một nhát nữa. Kinh Tâm chắp tay niệm chú lầm rầm. Từ nơi vết đâm có một vệt trắng sáng nhờ nhờ bốc lên, ghim lên trên bóng dạng bùa. Đó là bùa yểm của thiên gia, có thể dùng để yểm bóng thuật được. Bây giờ cái bóng chao đảo thành hình đứa con nít đang cười. Nó nhìn thấy xích ma ngồi đó, từ từ mon men đi lại. Xích ma theo phản xạ vung rìu lên toan chém, nhưng Hạ nói: ngồi yên đó, cái bóng chưa trừ được. Quỷ hạ rìu xuống, cái bóng lập tức tan nhập vào. Xích ma trùng mình lên một cái, làm rơi cả rìu, ngã vật ra đất đầy đau đớn. Hạ biết nó đang đau đớn vô cùng. Hạ cũng bị bóng nhập cho nên hiểu rõ, đó là nỗi đau như thể nội tạng bị nghiền nát vụn đi. Hạ niệm chú lầm rầm, xích ma liền từ từ tan đi về nơi điện thần trên núi. Hạ nói: tạm nhốt nó lại trong điện thần đã. Bây giờ nhờ phu nhân sử dụng trăm liệu sinh để cứu Kỷ Như đi. Kinh Tâm nói: để dùng được cây trăm này, cần phải thiết lập lại đàn tràng giống như khi tôi làm ở dưới hầm mộ năm xưa, và cũng giống như đàn tràng khi tôi làm ở Sơn Trang Thánh Phủ, tức là cần các quỷ bát bộ làm dẫn chú. Nhưng bây giờ chúng nó đều yếu đuối do không đủ hồn, cần phải có người hoặc âm binh ngồi vào thay các vị trí của chúng thì mới làm được. Nay xin nhờ cửu tổ tìm cho đủ 6 vị trí tốt, tôi sẽ làm lễ hồi sinh quỷ thần lên cho tổ. Huyền Đỉnh nhận ra kết giới này. Đây là kết giới Kinh Tâm từng sử dụng khi trùng hồn cho cửu tổ ở Sơn Trang Thánh Phủ. Đỉnh biết đó thực sự là một kết giới có thể hồi sinh lại được một vong hồn quỷ thần cũng như là huyền nhân. Trên đời này thật hiếm người có thể thực hiện được kết giới như thế. Bởi lẽ ngoài các quyết chú mật chú và cách sắp xếp, cách vẽ bùa đặc trưng, chỉ có thiên gia môn mới biết. Còn cần có căn vật gia để thực hiện chú thuật lục túc thiền minh trong kết giới. Có lẽ hiện tại trong thế giới huyền nhân lẫn quỷ thần còn tồn tại trong nhân gian, thì chỉ có mình Kinh Tâm là đủ sức làm được thuật đó. Để thực hiện lên kết giới trùng hồn này cần có 8 vị trí, nhưng Kinh Tâm chỉ yêu cầu có 6 thôi. Đỉnh cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Cửu tổ liền phân phó cho người và quỷ thần cùng ngồi vào các vị trí trong đàn như sau. Thứ nhất, Kinh Tâm ngồi vào vị trí chính nam, ứng với quẻ càn, tức là trời. Đây là vị trí đồng tâm bát tự, là vị trí trung tâm của lễ đàn tràng, dành cho người duy trì nghi lễ. Thứ hai, hạ ngồi vào hướng tây nam, ứng với quẻ tốn, tức là gió. Đây là vị trí hậu hướng đạo, vị trí giữ hồn người chủ trì tế lễ. Nếu vị trí này bị xâm phạm, lễ tế đàn sẽ hỏng đi. Pháp sư thông thường bố trí vị trí này sau vị trí hướng đạo bát tự động tâm, cho nên gọi là hậu hướng đạo. Thứ ba, huyền đỉnh ngồi hướng chính tây, ứng vào quẻ khảm, tức là nước. Đây là vị trí thiên sinh đạo, vị trí dành cho yếu nhân, vong hồn duy trì thuật dẫn. Thứ tư, lý thị ngồi vào hướng tây bắc, ứng với quẻ cấn, tức là núi. Đây là hầu tướng, vị trí cho tướng âm hầu. Thứ năm, minh thị ngồi vào hướng chính bắc, ứng với quẻ khôn, tức là đất. Đây là vị trí dẫn nhập, vị trí thủ hộ, phòng vệ, thoát ly, dị ảnh. Vị trí này quan trọng, đặt lên cho các vong hồn tiếp vào các nghi lễ cúng tế, hiến hồn. Chỉ xuất hiện trong các nghi lễ về hồn, có thiên nhân giữ vào trung đạo. Người ngồi ở hướng đạo đồng tâm bát tự, phải có căn số u ẩn trở lên, mới xếp được vị trí dẫn nhập cho binh tướng. Nếu căn số không đủ, thì binh tướng sẽ thoát ra ngoài từ vị trí dẫn nhập này. Thứ sáu, linh miêu ngồi hướng đông bắc, ứng với quẻ chấn, tức là sấm. Đây là vị trí nhu linh thiên. Thông thường nó là nơi đặt các vật dẫn trong nghi lễ, nhưng không phải vong linh thường. Trong một số trường hợp vật dẫn trong nghi lễ đó là động vật, vị trí này không cho phép người huyền nhân được ngồi vào. Thứ bảy, hỏa thiên di ngồi hướng chính đông, ứng với quẻ ly, tức là lửa. Đây là vị trí của nến giữ hồn. Thông thường là nơi đây để tám đèn hoặc nến nhằm giữ cho thức của người ở vị trí gia chủ của đàn và người ở vị trí hướng đạo được bình an. Đây là vị trí kém quan trọng bên trong đàn tràng. Nếu người ngồi ở vị trí này trời bỏ đàn thì cũng không gây ảnh hưởng nhiều. Thông thường người ta xếp nến vào vị trí này là được. Nhưng ở đây không có nến nên kinh tâm sai hỏa thiên di ngồi vào thay thế cho lửa trên nến. Nhưng thật ra là cố ý xếp cho ngồi ở vị trí kém trong đàn nhằm không gây ảnh hưởng tới nghi thức. Còn một vị trí cuối cùng nằm ở hướng đông nam, ứng với quẻ đoại, tức là đầm lầy, thì không có ai ngồi cả. Đây là vị trí trùng đạo, vị trí đối diện với hướng đạo đồng tâm bát tự, dành cho tác nhân của nghi lễ ngồi vào. Có nghĩa rằng nếu kỹ như thoát lên được từ trăm liễu sinh thì sẽ bay ra tụ về đây. Bây giờ kinh tâm ngồi vào vị trí, cây trăm đặt ngay ngắn trước mặt, bắt đầu niệm chú lục túc thiền minh của thiên gia và đi vào kết giới hồi sinh cho vong hồn quỷ thần của kỷ như đã được trăm liễu sinh gìn giữ. Chú niệm qua năm hồi, ấn kết được 19 thế, thì bấy giờ từ nơi cây trăm bốc lên một luồng thanh khí rất mạnh. Cả bốn vị trí kia đều chao đảo, rồi từ cây trăm vụt ra một bóng hình quỷ thần. Nhưng đó không phải là kỷ như, mà là một bóng người trắng muốt, nở nụ cười nửa miệng, khuôn mặt trắng như bóc, mặt xiêm y lộng lẫy, chân đi trần, tay chân đeo đầy vòng vàng, cái mũi nhọn hoắt, trên trán có ba con mắt. Trên tay trái cầm một cái gương bát quái, tay phải cầm một thanh kiếm. Trên kiếm sáng rõ lên năm chữ: Tuyết Thanh Huyền Thiên Kiếm. Hạ và Đỉnh trong giây phút ngỡ ngàng ngừng niệm chú đi. Nhưng kinh tâm nói: Xin các vị tiếp tục niệm chú giữ đàn, đừng ngơi nghỉ. Cần phải có vị trí chầu nữa thì mới làm lễ được. Đây là thủ hạ của ta, tên là Sa Thủ Thiên. Chỉ có nó mới làm được vị trí đó mà thôi. Sa Thủ Thiên bước lại bên kinh tâm, đoàn nở một nụ cười, quỳ xuống mà nói: Thưa phu nhân, đã lâu chẳng gặp người. Kinh tâm ngồi ở vị trí trung tâm, liêm diêm đôi mắt bất động, bàn chân trái rút ra khỏi tọa ngồi, chìa ra trước mặt. Sa Thủ Thiên liền cúi xuống hôn lên. Kinh tâm nói: Này thiên nhân, ta dựng lễ đàn này lên để hồi sinh cho một vị tướng quân, ngươi hãy cùng duy trì nghi lễ. Y lệnh phu nhân. Đoạn nó đứng chầu bên trái của đàn, cắm thanh kiếm Tuyết Thanh Huyền Thiên xuống đất, đôi mắt liêm diêm như tượng, Bây giờ kinh tâm niệm chú lục túc thiền minh, thiên nhân trợ niệm cho chủ. Từ nơi cả hai thanh kiếm thuyết thanh và cây trăm liễu sinh đều cùng sáng lên một lực. Thanh kiếm đang thanh tẩy đi khí địa ngục từ trong cây trăm, còn cây trăm đang truyền huyền khí vào kết giới bao phủ bên trong nó. Chỉ sau ba hồi thần chú, lập tức từ nơi cây trăm tiếp tục bốc ra một vệt hơi sương lạnh lẽo, ngưng tụ dần dần về nơi vị trí cuối cùng còn trống trên đàn trăng. Đó là vị trí trùng đạo đặt ở hướng đông nam, dành cho vong hồn tác nhân của nghi lễ. Rồi từ từ làn hơi giá lạnh đó cũng tụ lên đầy đủ thành một con quỷ cao liêu nghiêu, ngồi khoanh chân trên tọa, đôi mắt quỷ vô hồn ngơ ngác, cả người trắng bệch ra, thành cùng màu với chiếc áo trùng dài. Bàn tay phải của quỷ còn cầm một hình nhân gỗ nhỏ, chính là thủy hàng tướng Kỷ Như của Vu Sơn. Con quỷ đã tử trận trong trận chiến với Cu Manh. Kỷ Như nhìn liên láo, lắc lắc cái đầu, miệng lắp bắp: Tôi là ai? Đây là đâu? Từ từ nó định hình lại và nhìn ra những người đang ngồi trong đàn. Nó đâm ra mừng quýnh, toan bò lại chỗ cửu tổ. Thi Hạ kêu lên: Ngồi im ở đó. Kỷ Như ngồi im trở lại. Bây giờ kinh tâm từ từ xả đàn. Thiên nhân Sa Thủ Thiên liếc nhìn kinh tâm một cái, hai mắt giao nhau trong thoáng chốc. Con mắt liễu của kinh tâm toát lên vô vàn sắc thái kỳ bí tới khôn cùng. Đôi mắt thiên nhân gần như có sự biến đổi tương thích với mắt kinh tâm, lập tức liền trở nên trong suốt và dài ra. Nó mỉm cười, xoa xoa những ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh màu trắng muốt lên thanh kiếm tuyết thanh huyền thiên, đoạn đưa tay lên niệm chú, từ từ tan vào cây trăm liễu sinh. Nó vừa tan đi, các tọa ngồi và kết giới trong đàn lục túc thiền minh cũng từ từ biến mất. Kinh tâm xả thiền, đoạn đứng dậy khỏi đàn, tay cầm lấy cây trăm cài lên mái tóc huyền thước tha. Đoạn bước lại trước Hạ, chắp tay cung kính nói: Việc đã xong rồi, cửu tổ hãy định liệu đi. Hạ ra hiệu tất cả các quỷ thần đều xả thiền và rời khỏi đàn. Bây giờ Hạ bước lại gần thanh thủy hàng kiếm, rút nó ra rồi mang nó tới trao cho Kỷ Như. Ngươi vì Vu Sơn mà không tiếc thân, cứ ngỡ ngươi mất đi, ta đau đớn khôn nguôi. Nay nhờ có thuật của thiên phu nhân mà ngươi được sống lại. Mọi việc ta sẽ nói rõ ra sau. Bây giờ hãy cùng lên điện thần để giải độc cho Tinh Long và bàn mưu cự địch. Kỷ Như chắp tay đảnh lễ, tuy có điều trông thấy lạ kỳ nhưng chưa hỏi gì vội, chỉ giơ bàn tay còn đang nắm lấy con mộc nhân lên mà nói: Đây là mộc nhân của cổ thuật, đi theo con Cu Manh cả lệnh đó. Mai kỳ đó tôi nhanh tay giật lấy nó trên người con Cu Manh, rồi cái cục cùng chìm xuống đất. Nếu không thì nguy to rồi. Kinh tâm nghe như thế thì bước lại xem mộc nhân cổ thuật. Hạ và các tướng trên Vu Sơn đều đã được xem con mộc nhân do Tư Mục mang về dạo nọ. Chỉ có kinh tâm là lần đầu tiên được trông thấy, nhưng chỉ quan sát trong chốc lát thì liền nói ngay: Pháp khí thượng không phá được thứ này, nhìn nó như vậy thôi chứ nó chưa chết đâu. Phu nhân nói không sai. Đoạn Hà cầm lấy con mộc nhân trên tay. Mộc nhân hé mở đôi mắt xanh biếc, từng thớ gỗ tạc trên mặt cứ rung giật lên, đôi môi chạm khắc cong cong lên đầy thách thức. Đây chính là mộc nhân cổ thuật trong truyền thuyết Sukutai, thứ ma thuật quái dị của các vị thần nơi thánh địa. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ là bức tường gỗ mà thôi, không có Cu Manh ở đây, nó chỉ là thứ vô dụng. Kinh tâm nói: Mày đã biết tài của huyền nhân thuật sĩ nước Nam hay chưa? Quỷ thần Vu Sơn chết đi rồi, bổn cung cũng có thể cứu sống lại được. Nay ta thả mày về, báo với mẹ mày rằng Vu Sơn muốn nghị hòa, ý mày như thế nào? Quả nhiên con Vương Mộc Nhân nói: Hồi sinh một con quỷ thì có xá gì, chúng mày phải dựng bao nhiêu lễ đàn mới làm được. Còn các phượng chỉ búng tay một cái là xong. Chúng tao là bất tử, dù giờ mày có giết tao thì các phượng cũng có thể tạc mới tao rồi thổi hồn vào thôi. Các phượng có phải là thần linh ở Sukhothai không? Vì sao lại quyết lấy cho được Vu Sơn như vậy? Phương Mộc Nhân nhe hàm răng gỗ ra, cười nghe lách cách, điều bộ trông giống một con rối lắm. Nó nói: Lũ mội ngốc Vu Sơn, làm sao đủ sức chống lại được các vị thần linh? Chúng tao là bất tử đó, có hiểu không? Hạ không nói gì nữa, đoạn bóp chặt con Mộc Nhân trên tay. Thế rồi ấn móng tay ngón tay út vào mắt của nó. Con Mộc Nhân kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết. Từ khối gỗ đó, máu tươi chảy ra ròng ròng, rồi trơ lại như đá. Hạ thả con Mộc Nhân rơi xuống, các tướng xúm lại chém tan nó ra. Các tướng và kinh tâm đều đã nghe rõ những gì Mộc Nhân nói. Đã có những con quỷ hy sinh để giết Kumanh. Tuy nhiên con thiên linh cái các phượng có thể tạc ra được bao nhiêu cổ thuật Mộc Nhân tùy thích. Và nó còn có chú thuật phục sinh, khiến cho các Kumanh cổ đại lại bất tử. Trong khi đó, trừ riêng Kỷ Như may mắn có Trăm Liễu Sinh cứu kịp, và Lý Thị thì do Kumanh Hai Tuyết đã nương tay. Ngoài ra Vu Sơn đều không thể hồi sinh lại được. Có nghĩa rằng tất cả các trận chiến, các sự hy sinh của quỷ thần Vu Sơn từ trước tới nay đều đã vô nghĩa. Nếu không giết được thiên linh cái thì không có cách gì đánh thắng được cả. Hà nói: Phu nhân cũng đã thấy rồi đó. Nếu kẻ thù không mạnh tới như vậy, tôi đã chẳng phải mạo hiểm tính mạng đi tới Thanh Trúc Tự nhờ vào phu nhân. Nay xin mời lên điện thần để được gặp Tinh Long, sau đó cùng nghị sự. Ta sẽ đánh một trận cuối cùng, và trong trận này nếu không thắng được nó thì cũng chẳng còn cơ hội thắng nó nữa đâu. Thời gian trong hợp đồng sang núi đến ngày mai là kết thúc rồi. Đoạn bước lên đỉnh núi, mọi người đều đi theo ngay. Hạ lệnh cho tất cả thủ hạ ở bên ngoài, Đoạn đi vào trong điện thờ, thắp hương cho các bậc tiền nhân trong điện thần và hương thất. Kinh Tâm cũng đứng bên cạnh, chắp tay khấn vái cho các vị thần. Kinh Tâm chắp tay khấn qua một lượt tất cả các bài vị đó. Các tướng đời trước và đời sau trên Vu Sơn, phu nhân đều chẳng xa lạ gì. Đoạn Kinh Tâm dừng lại hồi lâu trước một bài vị. Trên ghi: Thượng Tướng Quân, Long Nhân Tướng, Nguyễn Tử Hậu. Thì quay qua hỏi Hạ: Trên Vu Sơn này lâu nay vẫn thờ Tử Hậu sao? Việc này tôi cũng không rõ nữa. Từ khi tôi lên núi đã có bài vị này rồi. Đọc lại sử ghi thì tướng quân này từng có công với Vu Sơn. Kinh Tâm im lặng không đáp lời. Tử Hậu là tướng của Thiên Gia Môn, đã bị người của Vu Sơn giết hại. Chúng năm lần bảy lượt bức chết Tử Hậu chỉ vì hắn có tài mà lại không theo chúng. Vậy mà không ngờ con cháu của chúng vẫn thờ Tử Hậu. Có lẽ nào đó chỉ là vì việc chính trị, còn trong lòng các huyền nhân Vu Sơn vẫn thường tôn kính Tử Hậu đó chăng? Hạ nói với Kinh Tâm: Từ phu nhân, hãy cùng ra bên ngoài kia xem qua tình thế trên núi. Tôi đã có tượng Vu Thần Vu Sơn Vương ở đây rồi. Nếu phu nhân có thể thì xin làm lễ hồi sinh cho Vu Thần sống lại. Tôi biết phu nhân chuyên về phục hồn, Thiên Gia chuyên về câu hồn. Nếu thần núi sống lại thì đánh Sukhothai sẽ dễ hơn nhiều lần. Cửu tổ cũng có thuật trùng thân ấn quỷ tận mà, có thể hồi sinh được Vu Thần. Vì sao còn tin tưởng tôi như vậy? Thuật của tôi không ưu việt như thuật của Thiên Gia. Nếu muốn dùng thì phải thí mạng của người huyền nhân để làm nơi đặt bản mệnh, truyền sang cho tượng, gọi là vật dẫn chú. Tôi vẫn còn công việc chống lại cường địch, chưa thể chết ngay. Huyền đỉnh thì một lòng tận trung, tôi cũng không nỡ ép hắn chết. Nếu cùng đường thì tôi buộc phải làm thôi. Nhưng nay tiện có phu nhân ở đây, cũng đã có Trăm Liễu Sinh ở đây rồi, thì thôi cho tôi có lời nhờ vả. Kinh Tâm nhìn Hạ, nháy mắt khẽ cười. Cửu tổ cũng giỏi tranh thủ nhờ vả quá chứ. Đoạn nói: Tôi chỉ phụng mệnh diệu thiện tới đây để giúp Vu Sơn qua tai nạn với Sukhothai, chứ đâu có nhận lời cứu hồi sinh Vu Đạt chứ. Nhưng nếu có thể hồi sinh vu thần thì cũng mong phu nhân trọng lòng hứa khải cho. Việc này chẳng đơn giản đến như vậy đâu. Thời gian duy trì chú thuật cho một vị thần không giống như quỷ tốt hoặc là hồn ma người thông thường, cần phải 3 ngày 3 đêm mới làm được. Lại cần phải có người huyền nhân canh giới đàng tràng. Nay nếu dùng thuật đó thì tổ phải ở yên 3 ngày. Sợ trong thời gian đó thì Vu Sơn có chuyện rồi. Chi bằng cứ tính cách đánh kẻ thù đã. Sau khi xong việc, tôi sẽ toại nguyện cho tổ. Thế có được không? Được. Thế thì phúc đức cho tôi quá. Kinh Tâm kẻ gật đầu mỉm cười. Chị thắp hương đã xong, mời tổ ra ngoài nghị sự. Tôi có đối sách muốn báo cho tổ hay rồi đây. Hà rời khối hang điện thần thờ các tướng, đoạn đi ra bên ngoài, dùng tạm một bài vị lập từ thời ngày xưa, dùng dao vu khắc lên tên Kinh Tâm làm nơi gửi bản mệnh cho phu nhân. Đoạn đặt ở bên ngoài, rồi một mình đi vào hang cấm, nơi còn đang giam cầm một vị tướng quân là Tinh Long. Ông giúp việc cho Vu Sơn là ông Sơn cũng đã ở bên trong, lo việc nhang khố cho Tinh Long và giữ gìn cho bức tượng Vu Sơn Vương. Cả hai đều sợ rằng cửu tổ không về lại núi. Do ông Sơn không phải huyền nhân, không tiện đi lại, sợ nguy hiểm. Còn Tinh Long thì bị giam cầm từ lúc bóng thuật phát tác sau trận chiến kết thúc, cho nên chúng đều ở yên trong hang, không hề biết gì tới việc bên ngoài. Này thấy tổ tới thì mừng lắm, đều lại hà mà khóc. Tinh Long biết được việc Kinh Tâm đến, liền nói: Thưa tổ, Kinh Tâm tất có kế đánh sư của thầy. Nhưng hiềm xưa nay tổ cũng biết, giao ước với quỷ thì người giao ước đều đổi bằng mạng. Sớm muộn gì Kinh Tâm cũng đổi mạng tổ thôi. Hà gật đầu. Chỉ cần không ảnh hưởng tới Vu Sơn thì mạng này tôi trao cho nó được. Này, tôi chỉ ở yên chờ, không làm gì được nữa tổ à. Bản thân Hà cũng thấy rất lạ kỳ. Kinh Tâm có thuật tách bóng giỏi đến như thế. Trên Vu Sơn không ai tách bóng của Hai Tuyết được, mà Kinh Tâm lại làm được. Nó đã tách bóng từ kiếm của Kỷ Như và bóng trên người cửu tổ. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao trên thân của Tinh Long nó lại không tách ra được. Đâm ra trong lòng Hà có sự hiềm nghi. Vậy nên khi vào gặp Tinh Long, Hà không đưa Kinh Tâm vào cùng. Tinh Long nói: Bóng này khắc sâu vào bản mệnh của tôi rồi, không tách ra được nữa. Đó là lời nguyện của Hai Tuyết trước lúc nó chết, rằng cái bóng này sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời. Lúc này Tinh Long đã không còn có thể làm bất cứ điều gì cho Vu Sơn được nữa. Trận chiến trên chiến địa, khi đó Hai Tuyết bị cửu tổ giết trên đường đi, nên bóng thuật mới mất tác dụng. Và đó là trận chiến cuối cùng của Tinh Long với Su Khu Thai rồi. Nếu không thể giết được Cu Manh Hai Tuyết, thì cả muôn ngàn năm sau này, Tinh Long cũng không thể làm được gì nữa. Nếu cụ tổ không thể giết được Cu Manh Hai Tuyết, khi đó xin hãy cho tôi một ân huệ. Hãy kết liễu tôi đi. Tôi không còn âm lực, không được nhận hưởng thờ phụng nhang khố trên Vu Sơn nữa. Nếu không tất bị nhiều nghiệp họa. Khi đó xin cho tôi được một cơ hội xuống địa ngục chịu tội và tái sanh trả nghiệp báo. Tôi chỉ trông mong được gặp lại Vu Thần lần cuối, rồi cùng sẽ tự tận. Hà nhắm đôi mắt huyền, thương cảm bụi người, chắp tay mà lại. Tinh Long cũng chẳng kìm được lòng, nước mắt lạ chả rơi. Cụ tổ à, đừng chết nghe. Bây giờ liền từ từ tan đi. Các sợi xích xích giam tay chân thủy thần đại nhân kêu lên len keng, như nối lên một nỗi đau vô bờ đang giằng xé linh hồn của vị thần trung nghĩa. Ông Sơn bước tới quỳ lại, nói về việc tự thả huyền đỉnh ra, bởi do có nhiều tên sát thủ đi lên núi này đập phá tượng. Hà đều xá tội bỏ qua cho hết. Đoạn ông Sơn không cầm được nước mắt, kể lại về việc của Thẳng. Hà nghe biết câu chuyện thì đi ra nắm mộ của Thẳng. Một nắm đất được huyền đỉnh chắp lên tạm bợ bằng một cây cọc gỗ làm bia. Đỉnh đã đắp mộ cho Thẳng ở Vu Sơn, còn xác thằng Tuân thì đỉnh ném xuống vực núi. Cái bao thuốc thẳng hay mang theo vẫn còn vài điếu dang dở. Huyền Đỉnh vẫn còn để ở đó trên nấm mộ. Hà rút ra một điếu, châm lửa lên rồi cắm lên nền đất lạnh. Hà ngồi dưới nấm mộ đó một hồi lâu, cho tới khi thuốc cháy hết đến tận tớp, chỉ im lặng mà thôi. Tổ miên man suy nghĩ gì không ai biết nữa. Có một bóng quỷ đầu trọc cứ ẩn hiện lấp ló đằng sau lưng Hạ, mà nhìn cả anh, cả nấm mộ. Hồi lâu sau cũng dần tan biến đi mất. Bây giờ trời về rạng sáng, ngồi ở nơi điện thần, cửu tổ ngồi ở giữa, vị trí chủ tọa. Quấn dưới thân là con mèo đen có cặp mắt sáng quắc. Hai bên ngài, sau lưng là hai giá để binh khí. Trên giá bên trái đặt một thanh kiếm trắng như ngọc, trên kiếm nổi lên hai chữ Tuyết Thành. Trên giá bên phải đặt một khay yểm phù, trên khay đặt một con dao, trên dao sáng lên một chữ Vu. Chầu hai bên cửu tổ là các hạng chức sắc sắp xếp theo phân vị từ cao tới thấp. Bên trái đầu tiên đặt một chiếc bài vị dẫn chú được tạc khắc bằng gỗ, trên ghi ba chữ Thiên Phu Nhân. Phía sau bài vị đó lần lượt theo các địa vị là Quỷ Kỷ Như, Tư Mục, Minh Thị. Bên phải cửu tổ là Huyền Đỉnh Tiên Sinh ngồi tọa. Phía sau tiên sinh lần lượt là Hỏa Thiên Di, Lý Thị, Tử Triết. Các ngạ quỷ và âm binh cùng chầu ở bên ngoài điện thần, bám vào các tượng và các bài vị, thạch thụ cũng như thần thạch hảo. Tinh Long và Xích Ma đều bị nhiễm bóng thuật, không được vào chầu nghị sự. Để tránh bóng thuật, bị giam giữ bằng bùa riêng tại khu điện thần đặt các bài vị trấn yểm. Huyền Đỉnh dâng lên cho Hạ cuốn sổ tay của Thẳng. Trong sổ tay đó ghi chép lại bởi bút tích của hai người khác nhau. Phần bút tích trước của cuốn sổ là của cậu Hai Tài. Cậu ta đã sai con bé Câm giao lại cho Thẳng trong lần gặp cuối cùng. Cậu Hai Tài đã ghi lại tỉ mỉ quá trình sinh hoạt trong nhà, các khung giờ kỳ lạ, các biểu hiện khả nghi của các Phượng, ông Tuấn và kể cả đám người làm việc trong nhà. Tất cả những cuộc gặp nào bí mật khi Định Phúc tới nhà chơi, quan khách nào hay tới, thành phần công chức nào, thành phần nào của bên công ty, bàn bạc những công chuyện gì mà cậu nghe lỏm được, cậu đều ghi chép lại. Đặc biệt, cậu ghi chép rất kỹ về lần đột nhập vào điện thờ của Manh, hoàn toàn trùng khớp và chi tiết như lời Lý Thị và Vô Diện miêu tả lại. Cậu cũng có ghi chép lại rất kỹ về cái gò đất mà có cây chuối trồng lên ở phía sau vườn nhà, nơi mà cậu đã do thám được cuối cùng trước khi bị tai biến phải nằm liệt giường. Phần ghi chép này nét chữ ngoằn ngoèo và gãy khúc, không phải là chữ của cậu mà là chữ của một người khác không rõ là ai, nhưng cậu đã cố đọc cho người đó ghi. Kinh Tâm yêu cầu Hạ đọc thật kỹ đoạn ghi chép về nấm mộ và về gian điện thần tới 2-3 lần. Phần bút tích thứ hai là bút tích của Thẳng. Anh ta đã chấp hai phần sổ vào làm một và buộc bằng chỉ. Anh ta đã chuẩn bị nó sau khi cậu Hai Tài giao cuốn sổ ghi chép bí mật của cậu cho anh ta, để đề phòng có tình huống xấu gì xảy ra. Nhưng cậu Hai Tài và Thẳng đều không còn bất kỳ cách gì để có thể liên hệ được với Vu Sơn nữa. Đường âm đã bị thiên linh cái phá hết. Còn về đường dương thì đám thủ hạ của công ty ngày nào cũng canh chừng rất chặt chẽ. Thẳng không có nhà cửa và cũng không tin bất kỳ ai trong đám đàn em thủ hạ, nên đã bỏ luôn cuốn sổ đó vào trong người. Tuy việc đó cũng không thực sự an toàn, nhưng có lẽ đó là những gì tốt nhất anh ta làm được lúc này. Nếu phải chết, anh ta sẽ tìm cách chết dưới tay của người Vu Sơn, hoặc một nơi nào đó để người trên Vu Sơn tiếp cận được với xác anh ta, và hy vọng cuốn sổ này đến được đúng tay. Trong sổ ghi chép lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình làm việc của Thẳng từ khi đi tới làng Truyền, việc tham gia tất cả các công việc từ thi công công trình, giám sát đất cát, nhận các lệnh của Bảy Sẹo và ông Phan để đưa các thiết bị thí nghiệm do thám vào làng. Ở trong cuốn sổ tay này còn ghi chép các thông tin rất quan trọng về việc sai đàn em đi đàm phán cùng với dân làng, thậm chí ghi loáng thoáng cả số tiền chi ra cho quan chức cũng như cho các đàn em đi dằn mặt những người dân chống lại việc đền bù đất đai. Có một số việc mờ ám mà Phan Linh sai Thẳng đi làm cũng được Thẳng ghi chép lại. Đây là các tư liệu quý giá có thể gửi tới chính quyền để họ điều tra lại. Rõ ràng dự án này tồn tại nhiều sai phạm về quy định quản lý, quy hoạch đất cát và cả việc hối lộ tại đây. Có nhiều khoản thu chi cho quan chức cũng được ghi chép trong cuốn sổ nhỏ này. Đó là số tiền dùng để che giấu đi sai phạm. Nếu sử dụng cuốn sổ này như là một bằng chứng gửi lên thì có lẽ chưa chắc đã được, nhưng chắc chắn sẽ tạo nên một sự chấn động. Còn thêm một điều quan trọng hơn nữa được ghi chép trong cuốn sổ này. Thẳng ghi chép lại việc tìm thấy xác chết ở vùng đất trũng đã được công ty Phan Linh trào thi công xung quanh. Cái xác chết đó là những cán bộ quan chức. Nếu điều tra việc tại sao các xác lại ở trong đó thì chắc chắn đơn vị tiếp nhận là công ty Phan Linh phải chịu trách nhiệm về việc tồn tại của chúng. Hơn nữa, trong đám đất nuôi cương thi ấy, Hà phát hiện có tới hai nhóm xác chết. Một nhóm xác chết là những người được Thẳng tìm thấy và ghi trong cuốn sổ này. Thẳng đã phá bùa và giúp cho các xác chết thoát khỏi phong ấn cương thi để làm phản lại vào cái lúc chúng đánh Vu Sơn. Còn nhóm xác chết còn lại thì chưa rõ là những ai cả. Nếu có liên quan tới các vụ giết người nào đó thì lại càng nghiêm trọng. Đây chính là những thứ mà Hà cần để lật lại kèo này. Trong cuốn sổ ghi chép rằng, nếu tôi chết, hãy giao hết các tư liệu này cho anh Phương, cán bộ phòng quy hoạch huyện Yên Lịch. Đó là người còn sống duy nhất trong vụ cu manh giết người trên đường lộ, một quan chức cao cấp. Hà cầm cuốn sổ trên tay, nước mắt chợt lại chả rơi, ướt hết cả giấy. Hà đau đớn trong lòng lắm. Thẳng đã phải ngã xuống để có được cuốn sổ ghi những thông tin bí mật này cho Vu Sơn. Anh ta đã chết trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Xung quanh anh ta chỉ toàn đầy trặc những kẻ thủ ác. Anh ta đã phải sống một cuộc sống đó suốt những năm tháng chìm nổi trong giang hồ, không một ngày nào được yên. Hà hít một hơi dài, lau sạch nước mắt, rồi đứng thẳng dậy, truyền xuống dưới trướng. Tất cả các người hãy nghe đây. Kinh Tâm và Huyền Đỉnh cùng quỳ xuống hai bên. Các bộ tướng âm cũng đều quỳ xuống, sau đó chờ lệnh. Hà đứng nghiêm trang giữa trướng, hai mắt sáng lên, nhìn xuống chúng quỷ, truyền lời húy lạo trước khi nghị sự để động viên, an ủi tinh thần tướng lĩnh theo lễ phép nhà binh. Các người nghe đây. Kẻ thù là một nền văn minh hùng cường do thần linh chủ trì. Vu Sơn tuy là danh phái, nhưng cũng chỉ là một môn phái ở nước nhỏ do con người duy trì nên. Về sự và về lý, điều sợ khó có thể sánh bằng. Tuy nhiên khó, nhưng không phải là không thể. Trong thiên hạ này, không có việc gì là không thể giải quyết được. Tiền nhân đã từng dạy, chỉ một cơ may dù là nhỏ nhất, nhưng nếu khéo léo nắm lấy thì có thể tạo nên kỳ tích thay đổi được cục diện. Binh pháp cũng có dạy rằng, khi còn yếu thế thì cố gắng tránh bất lợi, khi có được thời cơ tốt thì không được bỏ lỡ. Lâu nay ta bất lợi nên phải yếm thế chờ thời để mưu cầu thắng lợi khi có đủ yếu tố. Để tác chiến hoàn hảo cần có 3 yếu tố. Nay ta cảm thấy đã có đủ 3 yếu tố đó, nên triệu tập tất cả các người ở dưới trướng này để nghị sự, để có thể thực hiện một chiến thuật quân sự lớn nhằm một lần duy nhất quét sạch quân thù khỏi địa phận Vu Sơn, noi gương tiền nhân cha ông trên Vu Sơn này, giữ gìn được yên bờ cõi khỏi kẻ thù bên ngoài. Các tướng đều đồng thanh nói: xin tổ dạy cho hay về 3 yếu tố đó. Để chiến thắng quân sự, cần biết chọn đúng thời điểm tốt. Thời điểm tốt là thời điểm diễn ra, khi quân đội và người làm tướng soái có được 3 yếu tố trong quân. đó là lý thuyết, thực tiễn và vận dụng. Thứ nhất ở đây, đây ta có sổ sách tư liệu ghi chép đầy đủ về điện thần của mình, lề lối sinh hoạt, nơi bài vị, vị trí mộ phần của thiên đình cái của Manh Thông và những yếu tố chính yếu của kẻ thù. Lại có sổ sách ghi chép bên ngoài về công việc dò địa chất của con người máy móc, ghi chép mô tả lại những nơi pháp sư, thầy bùa phong thủy đã can thiệp trên địa hình chân núi Vu Sơn. Đó là nguồn tư liệu quý mà các gián điệp của ta với làng đã phải bỏ cả mạng để có được, chính là thỏa mãn yếu tố về lý thuyết. Thứ hai, ở đây hầu như đầy đủ tất cả các quỷ thần và các chiến tướng đã từng giáp chiến trực tiếp với kẻ thù, đã am hiểu về cách chúng tác chiến, các bí thuật của chúng sở hữu, cách thức chúng liên kết, hồi sinh. Vậy ta yêu cầu các ngươi kể lại tỉ mỉ, rõ ràng, khách quan để ta hiểu được tường tận. Đó là thỏa mãn điều kiện về thực tiễn. Thứ ba, ở đây có ba người có thể đem lý thuyết vận dụng vào thực tiễn nhằm giải quyết sâu sắc các vấn đề về chiến thuật cũng như thực hành, thỏa mãn được yếu tố về vận dụng. Đầu tiên là Huyền Đỉnh Tiên Sinh, là người am hiểu phép tắc lệ thối của xã hội đương thời, am hiểu về dương đường cũng như âm đường, hòa hợp giữa huyền thuật và đời sống xã hội phức tạp, hiểu được ý chí tư duy của người mà vận dụng huyền thuật cho linh hoạt, lại có uy tín trên Vu Sơn, có thể vận dụng khéo léo. Kế đến ở đây có ta. Ta là người có trọng trách cao nhất, lãnh đạo tướng sĩ, là người kết hợp hài hòa giữa con người, âm binh và thần linh, là người sẽ đưa ra những phán quyết cuối cùng và có thể vận dụng linh hoạt các huyền thuật vào thực tiễn. Cuối cùng là Thiên Phu Nhân Thanh Trúc Kinh Tâm, là người chuyên về huyền thuật, am hiểu các tục lệ, nghi lễ, am hiểu nền văn hóa ngoại lai, giỏi về binh pháp mưu lược. Có thể nói trong số huyền nhân từ thời quá khứ tới hiện tại và mãi về sau này đều ít ai sánh bằng được. Đây là người đến đây để giúp Vu Sơn, có thể vận dụng khéo léo lý thuyết về huyền học vào trong thực tiễn nơi chiến địa. Hà ngừng hơi nhìn lại, các tướng đều đang lắng nghe, nhưng có những con không nhìn lên, đó là những con bất phục kinh tâm. Hà nhận ra ngay. Hà nói: các người nghe đây, Thiên Phu Nhân nhận sự ủy thác của Diệu Thiện Tiên Sinh, đại diện cho tăng đoàn lên Vu Sơn làm việc nghĩa trong huyền môn. Trong số các người dù trước nay có nhiều thù hằn, có nhiều thị phi, nhưng nếu là hiểu đạo thì phải dẹp bỏ qua vì sự nghiệp của Vu Sơn. Có người đã ngã xuống, có người phải bỏ đi, có người thì nằm liệt. Để giữ gìn cho Vu Sơn bình an tới tận giờ phút này, chẳng thể vì những thù oán cá nhân mà để đại đạo bị tan vỡ. Tội đó phải bị xuống dưới đáy cùng của địa ngục, chẳng thể độ sinh được. Ta đã mời phu nhân tới đây với ta là vì cái gì? Chẳng phải vì Vu Sơn đó sao? Vì cớ gì ta mời được phu nhân? Vì ta đánh đổi cả sinh mạng và sự tự do của một người huyền nhân, biến chính cơ thể mình thành tấm bài vị để phu nhân nhập vào. Sự hy sinh của ta, có lẽ nào các ngươi không thấy hay sao mà còn ôm niềm phục hận? Ta là phu nhân, phu nhân là ta. Các ngươi không phục phu nhân thì ta đã ra đi, nhưng khi ta ra đi, các ngươi lại níu giữ lại, mời ta lên ngôi thượng đẳng. Ta vì đại đạo miễn cưỡng nhận lời mà lên lại ngôi cao. Nay đã ngồi ở ngôi này thì ta lệnh cho các ngươi phải nghe theo ta sai khiến. Tiền nhân từng dạy xưa nay, dùng thì phải tin, không tin thì không dùng. Theo cũng phải tin, không tin đừng theo. Ta tin Thiên Phu Nhân, các ngươi cũng phải như vậy. các ngươi ở với ta. Đối với phu nhân các ngươi cũng phải như thế. Nếu bất kính với phu nhân là bất kính với ta. Thiên phu nhân có toàn quyền ra lệnh điều phối cho tất cả các tướng và người trên Vu Sơn này mà không cần hỏi ý ta. Nếu các ngươi chống lại, tức là chống lại ta. Kẻ nào chống lại ta thì các ngươi ở với ta đã lâu, hẳn là hiểu rõ được kết cục. Nói đoạn, với tay lấy con dao vu đặt trên cây huyền đàn, ném một phát xuống giữa trướng làm lệnh. Mũi dao cắm xuyên xuống nền đất điện thờ, bốc lên một hỏa khí ngút trời. Các quỷ đang cúi đầu không nhìn, nay giật mình cùng ngước lên. Thấy cựu tổ đứng trang nghiêm, một con mắt sáng lạ hai màu âm dương kỳ bí. Con mắt còn lại thâm thẳm âm u, như nuốt trọn cả uy lực trong nhân gian. Toàn người tổ như bốc lên một thứ khí lạnh xâm chiếm, lạnh lẽo tới đáng sợ vô cùng. Chúng quỷ tất nhiên chẳng còn lạ gì tính cách của cựu tổ, nhưng lần này đã khác xưa đi nhiều. Con mắt lửa chẳng còn, hỏa khí chẳng còn. Sự oai hùng phừng phừng như ngọn lửa thiên đã thay thế bằng một màu giá lạnh. Nhưng những lời nói của cựu tổ vẫn toát ra một thứ âm lực mạnh mẽ đến như thế. Đây không còn như mọi khi cựu tổ nói trong cơn nổi nóng, phẫn uất nữa, mà đây là một sự thâm trầm lớn lao, nhưng ẩn chứa sức mạnh như bao trùm cả kho tàng âm dương nhật nguyệt. Cửu tổ đã thực sự đắc được cái đại đạo chân lý trên Vu Sơn về huyền nhân thuật trong những ngày cuối đời này. Đoạn cửu tổ nghiêng mình về bên tả, kính cẩn cúi lại, kinh tâm vụt bay qua, quỳ phục xuống đất, dập đầu chắp tay mà thưa: tiểu nữ tay hèn, cũng xin góp chút sức đỡ việc cho tổ, cho Vu Sơn. Đoạn quay xuống bên dưới, cúi đầu chắp tay nói: huyền nhân trong đời, ai có đạo của người đó. Trong binh gia có câu: ngày nay là bạn, ngày sau là kẻ thù. Việc trong quá khứ ai thờ chủ đó tôi chẳng nói. Nay đã nhận việc huyền ở Vu Sơn, tôi xin làm cho trọn. Xin các tướng lĩnh chớ hiềm nghi. Các tướng đều lại đáp lễ kinh tâm. Hỏa Thiên Di cũng cúi đầu đáp lễ. Hỏa Di nhìn lại hạ, trong lòng thầm tán thán vô cùng. Cựu tổ đã khéo léo hòa hợp nhân hòa để tránh đi việc nội sinh. Kẻ thù uy lực như vũ bão, trong nội bộ mà chưa ổn định, e là chẳng có việc chiến thắng được. Xét về mặt chính trị, cựu tổ thực đã thâm trầm rất nhiều so với ngày xưa. Cách điều hành của ngài khi thì giống thất tổ, lúc lại có nét của tứ tổ, bây giờ lại tựa như sơ tổ. Nếu chẳng phải vướng với bệnh tật về hồn phách và đầu óc khi quên khi nhớ, khi tin khi lẫn, thì có lẽ cựu tổ sẽ cai trị Vu Sơn vào điểm cực thịnh, giống như thời của sơ tổ năm xưa. Hạ mời kinh tâm và các tướng cùng an tọa, rồi bắt đầu cùng đi vào việc nghị sự, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng khi đêm về. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập số 7 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 8 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.